Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, hai vị hoa khôi tân sinh. Chỉ bất quá, tuy nhiên bọn họ là Sở Phong bạn cùng phòng, nhưng Sở Phong còn tạm thời không thể đem thân phận chân thật nói cho bọn hắn. Dù sao hiện tại hắn Sở Phong học thần thân phận đã hấp dẫn không biết bao nhiêu muội tử đến quấy rối hắn. Lại muốn là được bố siêu cấp phú nhị đại tân sinh thân phận. Vậy hắn cái này 4 năm đại học tuyệt đối không qua phía trên ăn ổn sinh hoạt. Chỉ chốc lát, phục vụ viên liền đem đồ ăn cho lên đủ. Sở Phong cùng ba cái đám bạn cùng phòng vừa ăn vừa nói chuyện. Bạn gây cảm tình cấp tốc ấm lên. Tới. Chúng ta dựa theo các đại phòng ngủ thường ngày thông lệ đến phân cái bài danh A. Dựa theo tuổi tác lớn nhỏ đến hàng tuần tự. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trịnh Hạo cười hỏi. Không có vấn đề. Người khác phân một chút biểu thị không có ý kiến. Mọi người tuổi tác đều là giống nhau. Sau đó mọi người mỗi người báo ra sinh nhật. Kết quả là Trịnh Hạo lên làm lão đại. Quách Tiểu Giang lão nhị. Sở Phong lão tam, Trương Bảo Kiếm lão tứ, mẹ chứng tương đương lão đại, ngươi qua âm hiểm đi. Trương Bảo Kiếm tức giận nói, ngươi một cái ngày mùng 1 tháng 1 xuất sinh, rất rõ ràng ngươi chính là hướng về phía lão đại đi đúng hay không? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, mọi người lại là một trận cười vang. Đại học sinh nha, nói như vậy nói chuyện phiếm đề tài chỉ có 4 dạng. Trò chuyện một chút, trò chuyện hết trò chơi. Mọi người thì đem thoại đề hàn huyên tới muội tử phía trên. Lão đại, lão nhị, lão tam, các ngươi biết chúng ta giới này năm thứ nhất đại học có nhiều châu bò sao? Hai cái tân sinh muội tử mới vừa vào đến thì chiếm lấy chiết tỉnh đại học hoa khôi bảng trước hai tên. Trực tiếp đem nguyên là năm thứ hai đại học, năm thứ ba đại học, năm thứ tư đại học hoa khôi xa xa chen đến đằng sau. Trương Bảo Kiếm mặt mày hớn hở nói, Trịnh Hạo nhất thời đến hứng thú. Cái nào hai cái, nhanh nói một chút, lại cho ta làm mấy trương cao thanh không che ảnh chụp đến. Trương Bảo Kiếm một bên móc điện thoại di động vừa cười nói, hắc hắc, đến. Cho các ngươi nhìn xem, nghe nói tên thứ nhất này gọi Hàn Thiến Thiến, người thứ hai gọi Hứa Thi Kỳ, hai cái này tân sinh hoa khôi dài đến, thật không lời nói, các nàng, chấm ngoặc kép, cái gì, lão tứ, ngươi lặp lại lần nữa. Sở Phong sững sờ, không đợi Trương Bảo Kiếm nói hết lời, nhất thời thần cấp căng thẳng, a, Trương Bảo Kiếm vô ý thức nói, ta nói. Cái này một cái gọi Hàn Thiến Thiến, một cái khác gọi là Hứa Thi Kỳ a. Làm sao, người đây muội? Sở Phong trong lòng nhất thời có 10.000 thớt thảo mẹ nó gào thét mà qua. Vô luận là Hàn Thiến Thiến vẫn là Hứa Thi Kỳ, đều đối với hắn dây dưa không rõ, vốn cho rằng lên đại học có thể thoát khỏi các nàng. Thế nhưng là không nghĩ tới không phải oan gia không đối đầu a. Lão Tam. Ngươi làm gì a? Động kinh. Trương Bảo Kiếm tay tại ngốc trệ Sở Phong trước mặt phất phất. Lúc này mới tiếp tục mặt mày hớn hở nói. Đừng để ý tới lão tam. Ta nói tiếp. Cái này Hàn Thiến Thiến cùng Hứa Thi Kỳ thật không có nói. Một cái là cao lạnh nữ thần. Một cái là manh manh đi la lị phong. Ôi chao. Nếu có thể lấy tới một cái làm bạn gái. Về sau ta chỉ sợ là hồi không phòng ngủ. Ngụ ý chính là mỗi ngày đi bên ngoài mướn phòng. Ta đi, còn thật xinh đẹp a. Ta thích cái này Hàn Thiến Thiến. Ta càng ưa thích Hứa Thi Kỳ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe lấy đám bạn cùng phòng líu díu bên tai bên cạnh nhìn lấy ảnh chụp phát biểu quan điểm. Sở Phong còn không có tỉnh táo lại. Cái này về sau 4 năm đại học nhưng làm sao bây giờ? Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Hàn Thiến Thiến còn tốt một chút. Hứa Thi Kỳ cái kia tự kỷ thiếu nữ đối với hắn mê luyến khẳng định là không có cứu. Lúc này, trong nhà ăn bỗng nhiên một trận ồn ào bạo động, tất cả mọi người ào ào đưa ánh mắt về phía cửa. Chỉ thấy cái kia một người mặc màu đen váy dài, tóc dài xóa vai, lãnh diễm tuyệt mỹ khuôn mặt một cỗ người lạ đừng vào băng lãnh khí tức lan tràn. Giống một đóa chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn liên hoa. Cái này xinh đẹp nữ sinh vừa xuất hiện, liền để trong nhà ăn rất nhiều nam nhân vô ý thức ngừng thở. Bị nàng Mỹ kinh diễm đến, ngoạn tao, nàng cũng là Hàn Thiến Thiến a. Trương Bảo Kiếm không nghĩ tới có thể tại cái này gặp gỡ tình nhân trong mộng. Ngón tay đều run rẩy lên. Loại này cao quý lãnh diễm khí chất, đối với hắn loại này trạch nam có lực sát thương siêu cường. A, nàng cũng là Hàn Thiến Thiến a. Trời ạ, tương đương so ảnh chụp phía trên xinh đẹp hơn. Quách Tiểu Giang cùng Trịnh Hạo ghé mắt nhìn lại, cũng nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Một cái nghỉ hè không thấy, Hàn Thiến Thiến biến đến so trước đó càng xinh đẹp, có khí chất. Đây là nàng vì biến đến ưu tú hơn, không ngừng nỗ lực kết quả, nàng cũng là cùng đám bạn cùng phòng tới này ăn cơm. Chỉ bất quá một đường lên một mực không yên lòng, giống là đang nghĩ lấy người nào đó, đôi mi thanh tú nhỏ cau lại, càng tăng thêm một tia làm cho người thích tiếc khí tức. Mắt thấy Hàn Thiến Thiến cùng bên cạnh nàng mấy cái nữ nhân hướng phía bên mình đi tới. Sở Phong có chút hoảng. Chớ ăn, đi nhanh một chút. Nói xong, Sở Phong liền trực tiếp bất chấp tất cả, tại Hàn Thiến Thiến đến trước đó đứng dậy đi ra nhà hàng. Hàn Thiến Thiến vừa tốt đưa lưng về phía hắn, hai người cứ như vậy gặp thoáng qua. Ui ui ui, Sở Phong, tiểu tử ngươi đi đâu a? Mấy cái bạn cùng phòng đều mắt trợn tròn. Hoa này hơn ngàn nguyên cơm còn không ăn xong đây. Ngươi làm sao nói đi là đi a? Bọn họ gào thét, tuy nhiên lại gọi không ngừng Sở Phong, coi là Sở Phong gặp gỡ cái gì việc gấp, đành phải ào ào để đũa xuống, một bên kêu Sở Phong tên một bên đuổi theo ra đi. Sở Phong, qua lâu như vậy, lần nữa nghe đến cái này khiến nàng nhớ thương tên. Hàn Thiến Thiến thân thể mềm mại nhịn không được rung động một chút. Vội vàng xông ra nhà hàng, vội vàng đứng ở ngoài cửa nhìn chung quanh. Có thể là nơi nào còn có thể nhìn đến một chút bóng người. Thiến Thiến, ngươi làm gì đâu? Hàn Thiến Thiến bạn cùng phòng nghi hoặc đi tới. Hàn Thiến Thiến tại các nàng trong ấn tượng đều là cao lạnh nữ thần, chưa từng có lộ ra qua kinh hoàng như vậy thất thố một mặt. Làm sao đột nhiên sẽ như vậy thất thố? Không có. Chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến y nguyên tìm không thấy cái kia đạo nàng muốn xem đến bóng người. Lúc này mới thất lạc thu hồi ánh mắt. Hàn Thiến Thiến, chớ suy nghĩ lung tung. Ngươi lại nghe nhầm, hắn làm sao có thể cũng tại trường này đây. Chấm ngoặc kép, bởi vì nàng gần như không phía trên bài viết những địa phương này, cho nên nàng cũng không biết Sở Phong cũng tại Chiết Tỉnh Đại học. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng yêu thương tự nói lấy, hiện tại nàng đối Sở Phong có thể nói là vừa yêu vừa hận. Sở Phong đã chỉnh một chút một cái nghỉ hè không có nhận nàng điện thoại. Nếu để cho nàng tại đụng tới Sở Phong, Hàn Thiến Thiến nhất định không biết dễ tha hắn. Nhà hàng bên ngoài mấy trăm mét chỗ, Trương Bảo Kiếm, Trịnh Hạo bọn người truy thở hồng hộc, rốt cục bắt kịp Sở Phong. Ta nói lão tam, người phát cái gì thần kinh a? Chạy nhanh như vậy làm gì? Trịnh Hạo tức giận phàn nàn nói. Ây, không có, cũng là gặp phải một số không muốn gặp phải người. Sở Phong bất đắc dĩ giải thích nói. Không muốn gặp phải người. Trương Bảo Kiếm rất nhanh kịp phản ứng, bừng tỉnh đại ngộ. Lão tam, ngươi nói người kia sẽ không phải là Hàn Thiến Thiến đi. Sở Phong sững sờ, không nghĩ tới cái này đều bị hắn nhìn ra, đành phải gật gật đầu. Ngoạn tao, tiểu tử ngươi thật làm a. Trương Bảo Kiếm trong nháy mắt nghĩ rõ ràng cái gì. Một mặt bỉ ổi cười hắc hắc nói. Nói, ngươi có phải hay không lén lút đối với ta Thiến Thiên nữ thần sử dụng tới bàn tay heo ăn mặn. Sợ người ta truy cứu trách nhiệm đúng không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.